Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dã không cho, anh phải giải thích với mấy chị ấy. Tôi không hề có ý theo đuổi anh. Mạnh Nhất Minh, theo đuổi tôi thì mất mặt lắm à? Đây không phải là chuyện mất mặt hay không? Là tôi đã có người mình thích, sao lại có thể theo đuổi anh? Lâm Dã muốn giữ khoảng cách với hắn. Mạnh Nhất Minh cau mày. Tôi biết cô thích Vu Hướng Dương. Không cần phải nói đi nói lại. Hơn nữa, cô đã giải thích rồi. Tôi còn đi giải thích thì chẳng phải là lại ông tôi ở bụi này. Sao? Lâm Dã nghĩ. Cũng đúng. Mạnh Nhất Minh lại nói. Và cô đừng đi khắp nơi nói chuyện chân tôi bị thương nữa. Lâm Dã, họ quên hết rồi. Mạnh Nhất Minh đáp, quên thì càng tốt, bị một chiếc xe đạp đờ. Em mờ què chân không phải chuyện vinh quang gì. Hắn dừng lại một chút, rồi nói, bánh bao có cho ăn không? Tôi chưa ăn sáng. Lâm Dã đặt gói bánh bao lên bàn hắn. Cô nghĩ một lát, rồi đặt cả cuốn sách lên. Đọc sách này nhiều vào, anh sẽ không còn sợ ma nữa đâu. Cô nói, đọc xong phải trả lại đấy. Mạnh Nhất Minh cầm một cái bánh bao, cắn một miếng, nước sốt bên trong trào ra. Lâm Dã nói, anh ăn đi, tôi đi thăm mẹ. Nhìn bóng dáng Lâm Dã chạy đi nhanh chóng, Mạnh Nhất Minh thầm nghĩ, cô nàng ngốc. Cùng lúc đó, Vu Hướng Dương vừa tan ca, đã bị Tô Chí Kiên chặn lại ở cửa. Hướng Dương này, chị dâu làm vài món, muốn mời cậu đến nhà ăn cơm. Vu Hướng Dương cảnh giác nói, chính ủy Tô, anh lại muốn giới thiệu đối tượng cho tôi à? Tô Chí Kiên cũng nhớ ra. Lần trước hắn muốn giới thiệu Ngô Hiểu Mẫn cho Vu Hướng Dương. Hắn vừa mới nhắc đến tên Ngô Hiểu Mẫn, Vu Hướng Dương đã chạy xa cả trăm mét. Không có, không có, Tô Chí Kiên thề thốt, chỉ là ăn bữa cơm thôi. Cậu xem, cậu nằm viện lâu như vậy. Chị dâu con chưa đến thăm, cô ấy áy náy nên muốn bày tỏ một chút tấm lòng ấy mà. Chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ, không cần phải làm phiền vậy đâu. Vu Hướng Dương nói với vẻ cứng rắn, tôi còn phải đến nhà Trình Cảnh Mặc học bài nữa. Tôi không thể thua cậu ta được. Chị dâu cậu nấu cơm xong rồi, cậu nể mặt cô ấy một chút đi. Hơn nữa, sau này cậu thi đỗ vào trường quân đội, cơ hội gặp mặt của chúng ta sẽ ít đi đấy. Vu Hướng Dương vẫn kiên quyết. Tôi không đi. Tô Chí Kiên chỉ thiếu nước chói hắn lại rồi lôi về. Hắn tỏ ra rất khó xử. Nếu cậu không đi, tôi về sau ăn nói với cô ấy đây. Chỉ ăn bữa cơm thôi mà. Ăn xong rồi đi học cũng được mà. Tô Chí Kiên đã nói đến vậy rồi. Vu Hướng Dương đành phải đi theo Tô Chí Kiên về nhà hắn. Vừa ngồi xuống, hắn đã thấy Ngô Hiểu Mẫn bưng một đĩa thức ăn từ trong bếp bước ra. Cô ta tết tóc thành hai bê, ý, em mờ dài rủ trước ngực. Trên người mặc một chiếc váy hoa dài màu vàng, chân đi đôi dép nhựa. Cô ta đặt đĩa thức ăn lên bàn, dáng vẻ tự nhiên, hào phóng. Vu Hướng Dương, chào anh. Vu Hướng Dương không hề muốn gặp Ngô Hiểu Mẫn. Nhưng đã đến đây rồi, nếu hắn bỏ về ngay sẽ khiến vợ chồng chính ủy Tô khó xử. Vu Hướng Dương thầm mắng chính ủy Tô cáo già, nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười gượng gạo. Chào cô, hắn thậm chí không gọi cả họ tên hay chức danh. Thức ăn đã xong rồi, ăn cơm thôi. Ngô Hiểu Mẫn cười, quay người vào bếp. Không lâu sau, Phùng Ái Cần và Ngô Hiểu Mẫn mỗi người bưng một đĩa thức ăn đi ra. Hướng Dương đến rồi, Phùng Ái Cần nhiệt tình chào hỏi. Chào chị dâu ạ. Vu Hướng Dương đứng dậy. Ngồi đi, ăn cơm thôi. Gia đình chính ủy Tô có 4 đứa con. 8 người quây quần quanh bàn ăn. Có vẻ hơi chật, Vu Hướng Dương ngồi bên trái chính ủy Tô. Ngô Hiểu Mẫn rất tự nhiên ngồi bên trái Vu Hướng Dương. Vu Hướng Dương nhíu mày. Hắn bây giờ hoàn toàn chắc chắn rằng Ngô Hiểu Mẫn muốn làm đối tượng của mình, nên mới tìm mọi cách để tiếp cận. Lát nữa, nếu chính ủy Tô đề cập đến chuyện này, hắn nhất định sẽ kiên quyết từ chối. Phùng Ái Cần lấy ra một chai rượu trắng, định rót cho chính ủy Tô và Vu Hướng Dương mỗi người một ly. Chị dâu ơi, em không uống rượu, lát nữa ăn cơm xong em còn phải về học bài. Vu Hướng Dương nói, Tô Chí Kiên không ép, vậy thì đừng rót nữa. Chúng ta lấy trà thay rượu, tượng trưng là được. Chính ủy Tô nói, đồng chí Hướng Dương, hôm nay mời cậu đến nhà ăn cơm. Thực ra còn một mục đích nữa. Vu Hướng Dương thầm nghĩ, đến, hắn chờ chính ủy Tô mở lời, rồi hắn sẽ từ chối thẳng thừng. Chính ủy Tô nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn. Đồng chí Hướng Dương, trước đây Hiểu Mẫn còn trẻ người non dạ, đã làm những chuyện sai lầm. Con bé đã nhận ra lỗi của mình, nên nhờ tôi là dượng mời cậu đến đây, để con bé trực tiếp xin lỗi cậu. Vu Hướng Dương có chút bất ngờ. Không phải là muốn làm đối tượng, mà là để xin lỗi ư? Xin lỗi chuyện gì? Cô ta lại đã làm gì? Trong lúc Vu Hướng Dương đang suy nghĩ, Ngô Hiểu Mẫn đã nâng chén trà. Vu Hướng Dương, tôi xin lỗi vì những chuyện sai trái mà tôi đã làm trước đây. Cô ta trông rất chân thành. Thật lòng xin lỗi, tôi đã biết sai rồi. Sau này sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Vu Hướng Dương hỏi, cô đã làm chuyện gì sai? Hắn không hề biết Ngô Hiểu Mẫn đã làm gì sai. Vậy sao hắn phải nhận lời xin lỗi? Cách chương.